Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2133, tà thần chi danh. Nghe ngóng mất hồn mất vía, Hòa Hữu Khuyết đương nhiên có thể theo tiếng mắng chửi bên trong. Đoán được người là ai? Cha, thân, vừa mở ra mắt, Hòa Hữu Khuyết liền thấy sắc mặt nghiêm trọng Hoa Giường Cột. Uyên đình núi cao sừng sững giống như đứng tại trước giường, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, lăn rơi xuống đất thiếu nữ, vừa thấy được Hoa Giường Cột đến, cũng dọa đến mặt như màu đất, lúc này xoay người quỳ rạp xuống đất, chờ đợi tàn khốc trừng phạt, buông xuống đến trên đầu nàng, mà khác một thiếu nữ thần sắc, cũng không khá hơn chút nào, cũng là sợ xanh mặt lại. Toàn thân đều đang run rẩy lấy. Các nàng ngay trước Hoa Hữu Khuyết rất lo xa bụng, vì Hoa Hữu Khuyết làm qua loại chuyện đó, chỉ có Hoa Giường Cột là một ngoại lệ. Hỗn trướng, Hoa Giường Cột mở miệng lần nữa phát sinh, chửi một câu, thanh âm hắn bên trong, tuy nhiên lộ ra không che giấu được tức giận, nhưng trên mặt thì là bình tĩnh như đồng hồ nước tình. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hoa Hữu Khuyết tại một đám tâm phúc trước mặt, lại thế nào hung hăng càn quấy, nhưng ở Hoa Giường Cột trước mặt, cũng không dám làm loạn. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng Bồi Ngủ thị nữ làm loại chuyện đó. Bị phụ thân gặp được, Hoa Giường Cột hít sâu một hơi, hai con mắt híp lại, lời nói thâm thía nói: Ngươi vừa mới phái ra đám người này, ta phân phó bọn họ làm hắn sự tình đi. Phụ thân, ngài tại sao muốn ngăn cản ta? Hoa Hữu Khuyết ngửa mặt lên, nghi hoặc không hiểu truy vấn. Đón đến, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói. Ta là Hoa gia dòng chính truyền nhân, đại biểu cho Hoa gia tôn nghiêm cùng vinh diệu, thế nhưng là ngày hôm qua cái cẩu vật lại trước mặt mọi người đánh ta mặt, ta nhất định phải giết cái kia cẩu vật. Chỉ có dạng này mới có thể đem đánh mất tôn nghiêm cùng thể diện tìm trở về. Nói như vậy, phụ thân ngài không những không nên ngăn cản ta, còn cần phải đại lực ủng hộ ta mới là đây này. Chỉ là, Hoa Hữu Khuyết lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hoa Giường Cột gọn gàng làm đánh gãy. Hỗn trướng, ngươi biết hôm qua người thanh niên kia là ai chăng? Bởi vì Hoa Giường Cột thần sắc cùng ngữ khí lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, cho nên Hoa Hữu Khuyết cũng nghe không ra phụ thân lời này hàm xúc hàm nghĩa. Không phải liền là cái một nghèo hai trắng, có hai cánh tay cậy mạnh thối điểu ti à? Lấy chúng ta Hoa gia thực lực, vài phút liền có thể đem hắn tổ tông 18 đời người toàn bộ diệt đi. Hoa Hữu Khuyết chẳng hề để ý đáp lại nói. Hoa Giường Cột hít sâu một hơi, quan ngọc giống như trên mặt rốt cục hiện ra một vệt đắng chát, nói khẽ: Thối điểu ti, hừ, cũng chỉ có ngươi loại này không có thấy qua việc đời ma cà bông mới hội nói ra những lời này. Sự tình phát triển đến một bước này, vì ngăn ngừa ngươi tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, ta chỉ có thể đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Người kia thực cũng là tà thần, không chết tà thần Diệp Thiên. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Hoa Giường Cột không có chút rung động nào trong giọng nói, cũng đột nhiên toát ra một vệt khủng hoảng ý sợ hãi. A, Hoa Hữu Khuyết giống như là chấn kinh chuột giống như, thoáng cái nhảy dựng lên, sau đó lại, bành, một tiếng, trùng điệp ngã xuống tại thiếu nữ trên thân, đem thiếu nữ uyển chuyển thon dài thân thể đè ở phía dưới. Cái gì? Hắn vậy mà, giống con cá chết giống như đặt ở thiếu nữ trên thân Hoa Hữu Khuyết. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, giống như là nhìn thấy trong lịch sử lớn nhất có thể không nghĩ đến một màn. Cả người đều biến, lúc trước ngạo mạn khinh thường, toàn tại thời khắc này, biến mất sạch sẽ, lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đem hắn trên thân chỉ có áo thun cùng quần đùi, thấm đến ướt đẫm, liền nửa điểm khô ráo địa phương đều không có, liên tục trương mấy lần miệng, hít sâu mấy hơi về sau, mới lấy hết dũng khí, rốt cục đem đằng sau lời nói ra miệng, lại là, không chết, tà thần, liên quan tới tà thần Diệp Thiên. Trong khoảng thời gian này đến nay, tại Giang Thành cảnh nội sở tác sở vi, Hoa Hữu Khuyết tự nhiên có nghe thấy, hắn vẫn cảm thấy, lấy gia tộc mình thế lực, thân phận địa vị, huống chi, chính mình cũng không phải là người giang hồ, không còn thế giới dưới lòng đất lăn lộn, tà thần lại thế nào phách lối nghiêu bước, cũng không có khả năng ức hiếp đến trên đầu mình. Thế nhưng là, hôm qua sự tình, lại, Hoa Hữu Khuyết không có dũng khí, nghĩ thêm nữa, có thể theo tà thần bạo ngược phía dưới, sống được một cái mạng, đây quả thực là cái kỳ tích. Phụ thân, là thật sao? Tuy nhiên biết rõ Hoa Dường Cột Tuyệt không sẽ lừa gạt mình, nhưng Hoa Hữu Khuyết vẫn là không nhịn được ấp úng nghi ngờ nói. Hoa Hừng Cột thở dài ra một hơi, gật đầu nói, thật, hắn cũng là chắc chắn 100% tà thần. Hoa Hữu Khuyết phát ra một đạo quái dị kêu thảm, tay chân tứ chi nhất thời giống đun sôi mì sợi giống như biến đến tơ mềm vô lực, ánh mắt đờ đẫn vô thần, chỉ có trong miệng mũi phát ra nặng nề tiếng hít thở, giống như là bị dọa sợ giống như. Hoa Dường Cột lắc đầu, im ắng nhẹ nhàng thở dài, biết con không khác ngoài cha. Hoa Hữu Khuyết hiện tại phản ứng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chính là bởi vì không hy vọng hù đến Hoa Hữu Khuyết, cho nên mới không có đem tà thần Diệp Thiên thân phận cáo chi Hoa Hữu Khuyết, chỉ là nói bóng nói gió cảnh cáo Hoa Hữu Khuyết không cho phép lại truy cứu hôm qua sự tình. Được, đừng có lại gây chuyện. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì cho ta thật tốt đợi trong nhà, không nên đi ra ngoài. Hôm qua sự tình đã có một kết thúc, tà thần cũng sẽ không níu lấy không thả. Hoa Dường Cột ý vị sâu xa an ủi. Đang khi nói chuyện, thân thủ tại Hoa Hữu Khuyết cái trán nhẹ nhàng điểm một chút. Hoa Hữu Khuyết thân thể chấn động, theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, liên tục lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, phát ra nặng nề tiếng hít thở, như cái ngoan ngoãn nghe lời hài tử giống như, gật đầu như dã tỏi. Tê Thanh nói, phụ thân, ta nhất định nghe lời. Tính mệnh nguy hiểm sự tình, Hoa Hữu Khuyết tự nhiên không dám khinh thường. Nếu là lại đi ra ngoài, một khi gặp gỡ tà thần, chính mình cái này cái mạng nhỏ, 8-9 phần 10 thì không gánh nổi. Hoa nhà thế lực tuy nhiên cường đại, nhưng từ hôm qua trong sự tình, hoàn toàn nhìn ra được, tà thần căn bản không có đem Hoa ra để ở trong mắt. Mà phụ thân loại này tại Giang Thành cảnh nội, xếp hàng đầu đương đại cường giả, tại tà thần trước mặt, cũng không dám lỗ mãng, chiếu cố thật tốt thiếu gia. Hoa Hường Cột lại gọi ra một ngụm chọc khí, cho đến lúc này, hắn thủy chung treo cổ họng nhi một trái tim, mới rốt cục rơi xuống đất. Trong miệng nói chuyện, Hoa Hường Cột thân hình thoát một cái, biến mất tại bình tĩnh trong không khí. Đứng lên đi, tiếp tục làm ngươi mới vừa rồi không có làm xong sự tình. Hoa Hữu Khuyết híp mắt, nhìn qua quỳ sát tại cạnh giường mặt đất thiếu nữ, ý vị sâu xa phân phó một câu. Thiếu nữ hình dáng như hư thoát, mấy lần hít sâu về sau, mới rốt cục miễn cưỡng đứng người lên, run run rẩy rẩy đi vào Hoa Hữu Khuyết bên người, nơm nớp lo sợ tại Hoa Hữu Khuyết trước mặt, lộ ra được chính mình dịu dàng ngoan ngoãn nhu tình phong tư quyến rũ. Mà khác một thiếu nữ thì vô cùng quan tâm vì Hoa Hữu Khuyết lau đi cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Phòng trong không khí theo thời gian chuyển rời bắt đầu nổi lên một tầng đắm say tâm thần người ta phấn hồng sắc. Nửa ngày về sau, Hoa Hữu Khuyết một tiếng gầm nhẹ, theo cổ họng chỗ sâu truyền ra. Toàn bộ thế giới lại dường như tại thời khắc này trở nên tĩnh lặng tịch mịch. Ánh mắt hắn, thủy chung nhẹ nhàng khép lại, ý vị sâu xa thì thào cảm khái nói. Ta thần a, thật sự là thần một dạng nam nhân. Ta nếu là có thể có hắn một phần vạn phong thái, vậy liền chết cũng nhắm mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.